Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523. Chương 523. Thời gian chính là tiền tài 36. Chương 523. Thời gian chính là tiền tài 36. Mập mạp nam nhân còn ở nỗ lực tranh thủ chính mình quyền lợi. Này nhóm người lại phảng phất đương hắn không tồn tại giống nhau. Đã bắt đầu du thuyết kia nhãi danh tổ đội, này rõ ràng là hắn trước tìm được con mồi. Dựa vào cái gì đã bị người khác cướp đi? Diệp Không Thanh, Hạ Tịch quay đầu nhìn về phía Diệp Không Thanh. Kiều Thanh kiều khí mà nói. Cái này béo đại thúc hảo xảo a, ngươi có thể để cho hắn câm miệng sao? Nói, nàng lấy ra một phen cấp đông lạnh thương giao cho Diệp Không Thanh, mập mạp nam nhân vừa thấy. Thế không đúng. Vội vàng xoay người hướng thụ mặt sau chạy, hảo. Diệp Không Thanh lên tiếng. Lưu loát mà hướng tới mập mạp nam nhân nã một phát súng, mập mạp nam nhân chạy thật sự là quá chậm. Căn bản không kịp trốn vào thụ sau đã bị một thương đánh trúng. Nháy mắt cấm tại chỗ không thể nhúc nhích, sau đó. Diệp Không Thanh từ ô đựng đồ móc ra một khối khăn lông. Nhét vào mập mạp nam nhân trong miệng. Làm mập mạp nam nhân nói không ra lời nói tới, Hạ Tịch lộ ra vừa lòng thần sắc. Nàng một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía nam hài. Nói, ngươi cũng thấy rồi. Chúng ta kỳ thật có thực không tồi đạo cụ. Nếu muốn bắt ngươi, căn bản không cần dùng cùng ngươi tổ đội lý do lừa gạt ngươi. Trực tiếp chảo là được. Nam hài nhìn thoáng qua vẫn không nhúc nhích mập mạp nam nhân. Hắn trong lòng biết. Đối diện đại tỷ tỷ nói chính là lời nói thật, hắn vì tránh né mập mạp nam nhân đuổi giết. Chạy một đường, lao lực muốn mệnh, nhưng bọn họ dùng một cái đạo cụ khiến cho đối phương mất đi hành động năng lực nếu bọn họ thật sự. Phải đối hắn xuống tay, đại khái liền cùng bóp chết một con kiến dễ dàng như vậy đi, dùng lừa gạt hắn thủ đoạn. Ngược lại còn lãng phí thời gian một chút, suy nghĩ cẩn thận điểm này. Nam hài lấy hết can đảm lộ ra đầu. Ta nguyện ý cùng các ngươi tổ đội. Chỉ là ta không lợi hại. Khả năng, nguyện ý là được. Hạ Tịch đánh gãy nam hài nói. Cười tủm tỉm mà chỉ vào mập mạp nam nhân. Đối nam hài nói. Chạy nhanh xuống dưới. Thừa dịp đạo cụ hiệu quả còn ở. Người nắm chặt bổ sung một chút tồn tại thời gian. Nam hài sửng sốt một chút. Ngay sau đó minh bạch Hạ Tịch ý tứ, nàng làm hắn đi săn bắt mập mạp nam nhân tồn tại thời gian, mập mạp nam nhân hiển nhiên cũng nghe đã hiểu. Tức khắc phát ra, ngô ngô ngô, thanh âm tỏ vẻ phản kháng, đáng tiếc không có người đem hắn thanh âm. Đường hồi sự, nam hài một lòng bởi vì khẩn trương kích động mà kịch liệt mà nhảy lên. Hắn không hề do dự. Nhanh chóng từ trên cây bò xuống dưới, Daniel lấy ra dấu ở trên người, kim tự mộc bài đưa cho nam. Hai, nhạ, cầm cái này mộc bài. Ngươi chính là chúng ta đồng đội lạp. Nam hài run rẩy xuống tay tiếp nhận mộc bài. Nhanh chóng hoàn thành trói định. Cứ việc hắn cảm giác được chính mình toàn bộ thân thể đều bởi vì quá mức kích động mà có chút ma ma. Nhưng hắn đầu óc tương đương thanh tỉnh, hắn biết rõ thời gian khẩn trương. Không thể lãng phí, cho nên trói định hảo lúc sau hắn lập tức xoay người. Hướng tới mập mạp nam nhân trên người chụp thật nhiều hạ thẳng đến mập mạp nam nhân lộ ra hoảng sợ. Thần xác, đồng phát ra lớn hơn nữa buồn tiếng hô thời điểm. Nam hài rốt cuộc ngừng lại, nam hài nhanh chóng lui về phía sau. Tránh cho cấp đông lạnh thương hiệu quả biến mất lúc sau. Mập mạp nam nhân khôi phục hành động lực. Sẽ đối hắn động thủ, mập mạp nam nhân gắt gao mà trừng mắt nam hài. Trong mắt mang theo phẫn hận, theo sau liền không có hơi thở, nam hài ngẩn người. Hiển nhiên không nghĩ tới kết quả này, hắn có chút khẩn trương mà nhìn về phía Hạ Tịch. Như là phạm sai lầm hài tử giống nhau nỗ lực giải thích nói. Ta không tưởng hắn chết. Ta chỉ là tưởng được đến nhiều một chút tồn tại thời gian, hắn sợ trước mặt đại tỷ tỷ sẽ cho rằng. Hắn tàn nhẫn độc ác, quan báo tư thù, mà đem hắn đá ra đội ngũ, hắn thật sự không phải cố ý. Tấu chương xong, hết chương.